Hắc ám Tây Du hồi thứ 67, âm mưu Tây Phương Giáo. Từ một tên tiểu hầu ngây thơ vô tri, lại dị bẩm thiên phú, đến bây giờ đã trở thành bán đế cường giả. Nhưng 500 năm tu luyện, thực lực này đối với Lục Nhĩ, cơ hồ là chưa đủ để thỏa mãn. Trong cõi tam giới đầy trời thần Phật, trừ những kẻ thiên sinh đã nắm giữ thực lực cường đại còn đang hiện hữu, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể được xưng là bậc kỳ tài ngàn năm khó gặp. Thế nhưng hết thảy những thành quả đáng phải vỗ ngực tự hào này trước mặt tên Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đều chẳng đáng nhắc tới. Chính mình và hắn đồng thời hàng thế, vậy mà tên này 500 năm trước liền đã tấn thăng yêu đế, là đế cấp cường giả. Đã qua thời gian lâu như vậy, cảnh giới mà hắn đang nắm giữ ắt hẳn đã đạt đến đỉnh phong. Dựa theo những chuyện mà Lục Nhĩ biết được trước đó, giữa thiên địa cửu vi số chi cực, cái này chính là biểu thị mỗi một phương thế lực, một chủng tộc hoặc là một thế hệ đều chỉ có thể nhiều nhất sinh ra 9 vị đế cấp cường giả. Mà theo thiên đạo phân chia, tất cả yêu nhân trong thiên hạ đều thuộc về yêu tộc. Điều này cũng đã giải thích rõ, toàn bộ yêu tộc nhiều nhất chỉ có thể có 9 vị yêu đế. Mà thiên đình cũng giống vậy, sở hữu tu luyện đạo thuật, lấy đạo gia chi pháp thành tiên, đồng đều là đạo gia thiên đình một mạch. Sau cùng cũng là Phật môn, phàm là tu tập Phật pháp, lấy Phật là tín ngưỡng tu luyện giả, đều là thuộc về thế lực bên trong Phật môn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể có 9 vị Phật Đà, mà Phật môn Phật Đà thì cùng tiên đế hoặc là yêu đế, đều cùng ở một cảnh giới như nhau, chỉ bất quá cách xưng hô khác biệt mà thôi. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu khổ cực, qua thời gian 500 năm tu luyện, bây giờ lại chỉ có tu vi của bán đế. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực có một chút không cam lòng. Bởi vậy, sau khi rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề nghĩ ngợi thì một đường hướng thẳng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Chuyến đi lần này chỉ có hai mục đích, một là thăm lại tộc nhân tại Hoa Quả Sơn, mặt khác cũng là muốn tìm tới Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, rồi cùng hắn sò tài một phen. Mặc dù nói Lục Nhĩ biết rằng Tôn Ngộ Không chính là huynh đệ tốt nhất của hắn, thế nhưng dù là như vậy cũng không thể ngăn cản chiến ý đang sôi sục trong tâm can lúc này. Năm đó, từ Bắc Câu Lô Châu đến Đông Thắng Thần Châu, Lục Nhĩ không biết ở trên biển phải phiêu lưu qua mấy năm, mà giờ đây chỉ cần thời gian trong một tháng nhẹ nhàng giá vân thì đã đủ. Đang ngồi cưỡi mây trên không, Lục Nhĩ tranh thủ đem cây Long Huyết Côn ra ngắm nghía một phen. Lúc trước pháp khí này của Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là tại trên một gốc Long Huyết mọc vạn năm lấy được thụ tâm, cứ thế đem ra sử dụng chưa qua luyện hóa gì. Nhưng hiện tại cây Long Huyết Côn này đã ở trong tay, không còn thô ráp như vậy nữa. Thân côn hiện ra một loại yêu dị đỏ như máu, chưa kể còn phảng phất một đầu huyết tiểu long không ngừng du tẩu. Vậy nhưng khi Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay chạm vào thân côn, chỉ có thể cảm thấy hàn khí rét lạnh vô tri, tựa như là đầu du long kia cũng không có tồn tại. Vậy mà hai mắt nhìn xuống thì nó lại dường như hiện lên rất rõ. Sờ vớt qua nửa ngày, Lục Nhĩ cũng chẳng tìm ra được gì khá hơn, đang định thu nó lại cất đi, hắn đột nhiên nhớ tới sư phụ hắn từng dạy qua thuật tế luyện chi pháp. Tức khắc, Lục Nhĩ ngồi xuống xếp bằng, đem Long Huyết Côn đặt xuống đùi, hai tay thủ quyết, nhắm chặt mắt lại, thần thức tuôn ra, bao trùm hoàn toàn lấy Long Huyết Côn, tỉ mỉ dò xét qua một phen từ trên xuống dưới. Mới đầu, thần thức của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỗ cảm giác được cũng chỉ là một cây gậy lạnh lẽo. Dần dà theo thời gian trôi qua, trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu càng phát kinh ngạc, phảng phất trong tay một cây gậy nho nhỏ lại ẩn chứa thiên đại bí mật. Cứ như vậy chỉ thoáng chốc, liền qua một ngày một đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã trải qua cuộc khảo nghiệm này. Đến ngày thứ hai, khi mặt trời vừa lặn xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở to hai mắt, sau đó ném đi trong tay cây Long Huyết Côn, đồng thời từ miệng hét lớn một tiếng, xích huyết dù lòng côn biến hóa. Theo thanh âm vang vọng, chỉ thấy Long Huyết Côn cũng bị quăng lên phía trên cao, từ đó phân hóa ra một đầu thần long khoảng 3 trượng đỏ như máu. Trên thần long lân trong suốt, sáng long lanh, quả thực tựa như là hồng thủy tinh điêu khắc mà thành. Nếu như có cái nhìn thật tinh tế, liền có thể phát hiện cái này 3 tấm trái phải xích hồng sắc thần long có chừng 5 cái móng vuốt, chính là trong long tộc chí cao tồn tại, ngũ trảo kim long. Cần phải biết, tương truyền long tộc có kim long, kim long có ngũ trảo, xưng là ngũ trảo kim long, chính là long hoàng. Long là chủng tộc khổng lồ, sau khi thiên địa sinh ra đã xuất hiện trong trời đất, cường đại tôn quý mà bá đạo vô song. Chân long chỉ có 3 chảo, kim long bình thường cũng là như thế, chỉ có huyết thống thuần chính của long hoàng mới có thể đản sinh ra ngũ trảo kim long. Cái này xích hồng sắc thần long vừa mới xuất hiện thì ngay lập tức bay thẳng mà xuống, sau đó vây quanh Lục Nhĩ Mi Hầu, càng là không ngừng du tẩu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy cảnh này, chẳng những không có một tia kinh ngạc, mà lại rõ ràng nét mặt 10 phần hưng phấn. Xem ra hắn đã bắt đầu từng bước nắm giữ bản mệnh của Long Huyết Côn. Chẳng qua tên gọi của nó bây giờ hẳn là Xích Huyết Du Long Côn. Một tiếng vui sướng hô to, Lục Nhĩ Mi Hầu xách ngược lấy Xích Huyết Du Long Côn, giá vần gấp gáp, tốc độ không khỏi lần nữa nhanh lên 3 phần. Đúng lúc này, sáu lỗ tai của Lục Nhĩ bỗng nhiên cùng rung động một lúc, đang lấy hết yêu lực phi hành thật nhanh. Lục Nhĩ hơi nghi kỵ, tốc độ nhanh chóng chậm lại, rồi đứng yên giữa không trung nghe ngóng. Thế nhưng thật kỳ quái, hắn đã định thân thì lại phát hiện thanh âm chỉ mới nghe thấy vừa rồi lại biến mất. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm 10 phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, dựa vào thiên phú thần thông của chính mình, sau cái lỗ tai có thể tra thiên âm biện vạn lý, không có khả năng thanh âm vừa rồi có thể thoát khỏi lỗ tai của hắn. Như thế xem ra không phải mình xuất hiện ảo giác, mà chính là từ một vị có thực lực cao hơn bản thân mình quá nhiều đang ở không xa. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là dứt khoát khống chế giá vân chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng ở biên giới Tây Ngư Họa Châu. Dưới đáy chính là một cái cự đại sâm lâm mênh mông. Lục Nhĩ Mi Hầu dứt khoát xua tay giá vân, thả người nhảy lên phía trên, đến một gốc tham thiên cổ thụ. Thời khắc theo gốc cây rơi xuống mặt đất, lại trông thấy dưới cây cổ thụ, vậy mà xuất hiện một vị lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Chỉ là người này đang tọa tĩnh ngay phía trên cử phẩm liên thai, quang mang chan hỏa ấm áp. Thế nhưng trên thân vị hòa thượng này lại không thấy một tia khí tức mạnh mẽ nào, phảng phất cũng chỉ là một lão hòa thượng bình thường mà thôi. Dù sao những chuyện này có thể lừa qua tuyệt đại đa số những kẻ khác, lại không gạt được Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá lão hòa thượng này thực lực quá mức cường đại, dẫn đến Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được người trước mắt cũng không phải là một tên tăng nhân bình thường mà thôi. Còn chân tướng của hắn là ai, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chỉ có thể cảm giác được bên trong đối phương ẩn chứa một thân phận lực thật là kinh khiếp. Thí chủ, ngài nhìn chằm chằm vào bần tăng như vậy đã hồi lâu, chẳng lẽ bần tăng lại có chỗ nào đắc tội với thí chủ? Lão hòa thượng tựa hồ đối với ánh mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu có cảm giác hoặc là nghe được thanh âm khi hắn từ trên cây rơi xuống đất, bởi vậy liền lên tiếng hỏi thăm. Hòa thượng, người cũng thật kỳ quái, rõ ràng mang trong mình thông thiên thực lực, lại làm ra bộ dáng của một tăng nhân bình thường, chẳng lẽ lại chuẩn bị lừa gạt người nào? Lục Nhĩ Mi Hầu tuy không nắm rõ người trước mắt này thâm sâu đến mức nào, chẳng qua cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao, hắn cũng là một cường giả, hoàn toàn có thể tự tin ở năng lực của mình. Ha ha, thí chủ quả là hảo nhãn lực, chẳng qua bần tăng làm như vậy không phải là muốn lừa gạt ai, chẳng qua vì muốn để cho một ai đó nghe được những câu nói thật lòng của ta mà thôi. Hắc hắc, giữa chốn thiên địa này ta thực chẳng dám ngông cuồng, nhưng nếu có kẻ nào khác muốn lừa gạt ta, quả thực cũng rất khó khăn. Hòa thượng ngươi ngồi ở chỗ này chẳng lẽ là vì muốn độ hóa cho ai? Kỳ thực Lục Nhĩ Mi Hầu sở dĩ cùng hòa thượng trước mắt nói nhiều đến như vậy, chỉ là từ khi hắn ra đời cho tới bây giờ, trừ lúc xuất thế cùng với tộc nhân trong hầu tộc hàn huyền qua lại, cũng chỉ gặp được một mình sư phụ của hắn, mà chính hắn cũng không thích nói nhiều với vị thủ hộ thần kia. Hắn tại cung điện phía trên cửu thiên tu luyện mấy trăm năm, buồn vui cũng chỉ có thể hướng về không trung tự giải bày. Điều này đối với một hầu tử hiếu động mà nói quả thật có chút tịch mịch cùng buồn khổ. Bây giờ rốt cục ra khỏi cửu thiên cung điện, lại gặp một tên hòa thượng chưa từng được thấy qua, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nổi lên hứng thú thật lớn. Hòa thượng kia vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, cũng không nhìn tới kẻ trước mắt đang cùng mình nói chuyện là ai, chỉ hồi đáp: người bần tăng đợi chính là ngươi. Ha ha, ngươi đợi ta sao, thật là nực cười. Cả ta là ai ngươi cũng không biết mà lại đợi ta, hòa thượng ngươi thật là thú vị. Thí chủ có phải là một trong tứ đại thần hầu của hầu tộc Lục Nhĩ Mi Hầu? À, những lời ngươi nói quả nhiên không sai. Vậy có thể nói rõ tại sao lại chờ ta, như vậy là có ý gì? Ha ha, chỉ là bởi vì trong lòng thí chủ có một nỗi niềm không cam tâm cực lớn. Bởi vậy, thí chủ muốn đi tìm một người, bất quá người này cũng không ở tại nơi mà ngươi đang đến. À, vậy là ngươi biết ta muốn tìm ai, vậy hắn đang ở đâu? Người mà ngươi muốn tìm đã theo một kẻ tên gọi là Đường Tam Tạng qua Tây Thiên. Giờ phút này, bọn họ chính là đang trên đường Tây Hành. Tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Ngươi cho ta biết những điều này rốt cục là có mục đích gì? Đáng lẽ chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Thế nhưng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt phát hiện lão hòa thượng trước mắt đúng thật là đang cố ý chờ đợi mình. Ở tại Bắc Câu Lô Châu 500 năm, đã để người có đầy đủ thực lực cường đại. Có lẽ, người mới chính là người thích hợp nhất để trở thành đại vương của hầu tộc. 500 năm qua đi, đã khiến tộc nhân quên lãng sự tồn tại của ngươi. Trong lòng của bọn hắn, hiện tại, chỉ có một cái tên, Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu, trong thâm tâm của bọn chúng, ngươi đã sớm không còn tồn tại. Thế nhưng là, ngươi vì hầu tộc ở sau lưng yên lặng cố gắng, hết thảy những chuyện này nào có ai thấu tỏ. Điều ngươi cần làm lúc này chỉ là một trận chiến, mau đi, qua đánh bại tên Linh Minh Thạch Hầu. Từ đó, Mỹ Hầu Vương Tể Thiên Đại Thánh hẳn chính là ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đi thôi, qua tìm hắn đi, ngay tại con đường qua hướng Tây Thiên, một con khỉ, một con lợn, cùng một sa yêu, lại thêm một tên hòa thượng tuấn lãng, đến đó tìm hắn, sau đó đánh bại hắn. Tiếng nói văng vẳng cứ thôi thúc Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ bất quá lúc này, lão hòa thượng kia lại không còn thấy đâu nữa. Chỉ để lại đây, một Lục Nhĩ Mi Hầu, hai mắt lộ ra chiến ý nồng đậm. Thế nhưng giờ phút này, trong nhãn quang tràn đầy sát ý, vẫn còn có một cảm giác bị điều gì đó khống chế. Lục Nhĩ Mi Hầu trong thời gian bay đến Tây Ngưu Hạ Châu, đã tìm cách tế luyện thần khí của mình, trở thành Xích Huyết Du Long Côn. Linh tính và sức mạnh của pháp khí này giờ đây chẳng còn kém cạnh gì so với Kim Cô Bổng của Mỹ Hầu Vương. Chưa tìm được Tôn Ngộ Không thì hắn đã gặp phải một tăng nhân thần bí, pháp lực thông thiên. Chính người này đã kích động Lục Nhĩ đi tìm và đánh bại Tôn Ngộ Không để tự mình thống lĩnh hầu tộc. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 68. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tám Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.